Chương 177, còn sống. Nguyên bản uy thế ngất trời bát kỳ đại xà, dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như trở bàn tay tiêu tán. Điều này thật là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Sôi nổi sung mãn n chân kinh nhìn rơi trên mặt đất thảo thế kiếm. Trên thực tế bát kỳ đại xà bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không có một bộ da túi A hơn nữa cỏ này thế kiếm có thể đối với nó có trời xanh khắc chế. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là thảo thế kiếm đang chấn áp bát kỳ đại xà, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đem bát kỳ đại xà từ trên cái thế giới này tiêu diệt. Chỉ bất quá đối với điểm này những người khác cũng không biết, yêu nguyệt nhìn thảo thế kiếm tâm trung việt thêm hỏa. Nhiệt, thật coi thượng là một bả thần binh lợi khí. Nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp từ hố to sắt biên giới nhảy xuống, rơi vào nơi trung tâm nhất thảo thế kiếm trước người của, đưa nó từ dưới đất rút ra, thả ở trước mắt cẩn thận ngắm. Trắng loáng như ngọc, cả người thông thấu, mặc dù cũng không có gì nhạ người nhãn cầu hình thù kỳ quái, thoạt nhìn càng giống như là một bả trang sức phẩm mà không hề giống là cụ có uy lực gì bộ dạng. Chẳng qua yêu nguyệt thế nhưng biết ở cái này nhìn thông thường mặt ngoài dưới, thảo thế kiếm ẩn chứa như thế nào lực lượng. Một lần nữa thu hồi trong vỏ đao, toàn thân trắng như tuyết nhưng thật ra cùng yêu nguyệt trang phục tương xứng tương hợp, sau đó cùng chạm thủ đại đao cùng nhau treo ở bên hông của mình, cỏ này thế kiếm tự nhiên là chuyện đương nhiên thành là vũ khí của mình. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một vật chợt hấp dẫn yêu nguyệt chú ý của lực. Đó là một viên đá màu đen. Ngoại trừ nước sơn đen như mực ở ngoài, thoạt nhìn cũng không có còn lại địa phương gì đặc biệt, chưa nói tới mỹ lệ ngược lại có chút xấu xí, nói chung cái này chính là một cái người nào chứng kiến cũng sẽ không muốn đi nhặt tảng đá. Chỉ bất quá yêu nguyệt nhìn viên này tảng đá, lại phát hiện không đùa cờ sự tình đơn giản. Cái này, đồng dạng khí tức, chẳng lẽ là vừa rồi bát kỳ đại xà lưu lại yêu nguyệt nhìn tảng đá đen kịt, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hơi thở kia cùng bắt kỳ đại xà quả thực không có bất kỳ khác biệt. Xem ra chắc là, không nghĩ tới quái vật kia nhưng thật ra tin dê ngoan cường. Ha ha, thật đúng là hợp ta khẩu vị. Ô dư mạ thanh âm trong đầu truyền đến, còn có tiếng cười sang sảng. Nếu như là một người nói có lẽ sẽ cảm giác sai, chẳng qua hai người đều là loại cảm giác này như vậy hẳn là sẽ không sai. Tảng đá kia chắc là bắt kỳ đại xà ở trước khi chết lưu lại. Trực tiếp đi tới. Vừa định không người đem tảng đá kia cho nhặt lên, chợt đống nhiên ở, đem bên hông mình thảo thế kiếm cho rút ra, đem đao kia tiêm nhẹ nhàng điểm ở trên đá màu đen. Phích lịch tốt lại tựa như điện giật giống nhau lóng lánh đi ra nhức mắt hoa lửa, đây là đá màu đen đang cùng thảo thế kiếm sản sinh bài xích, đó là một loại thiên địch vậy cảm giác, lẫn nhau thủy hỏa bất dung. Yêu nguyệt hứng thú, đem thảo thế kiếm khẽ nâng lên, sau đó chợt phát lực hướng về phía dưới đá màu đen đâm xuống. Ẩm phích lịch cách cách kia chớp màu đen chung quanh long lánh, mặt đất dưới chân khối khối đổ nát, một cổ vô hình gợn sóng vô hình hướng về chu vi khuyết tán đi, mặt đất đều bị khuấy động lên một tầng hôi mông mông bụi bậm. Mà khi bụi tán đi sau đó, chỉ thấy yêu nguyệt trong tay thảo thế kiếm đang để ở trên đá màu đen, cái chuôi này dễ dàng giết chết bất kỳ đại xà thần binh lợi khí, nhưng không có cho đá màu đen tạo thành bất kỳ thương tổn. Trái lại hoàn cảnh chung quanh, đã là toái thạch văng tung tóe. Chỉ dựa vào lấy dư uy liền sản sinh động tĩnh lớn như vậy. Xem ra cái này bát kỳ đại xà trước khi chết nhưng thật ra lưu lại cái thứ không tầm thường. Tất nhiên ngay cả thảo thế kiếm đều không thể phá hư mảy may. Yêu nguyệt lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đem vật cầm trong tay thảo thế kiếm thu hồi vỏ đao bên trong. Hố to phía trên mẹ tờ rủ mỉ bốn người còn lại là thật chặt chú ý yêu nguyệt động tĩnh bên này, chỉ bất quá bởi vì không có thu được yêu nguyệt mệnh lệnh, cho nên cũng không có tùy ý dưới đi gần. Lần thứ hai không người, trực tiếp đem đá màu đen cầm ở trong tay mình, cao thấp cũng liền cùng trứng gà không sai biệt lắm, nhưng thật ra nhẹ như không có vật gì phân lượng làm cho yêu nguyệt có chút xuất hổ ý liêu. Đâu chỉ là nhẹ như không có vật gì, tay kia cảm giác cùng xúc giác quả thực giống như là trong tay không có bất kỳ vật gì giống nhau, nếu không phải là tự mình mắt nhìn đến hòn đá kia đã bị tự mình nắm ở trong tay, yêu nguyệt đều phải hoài nghi mình rốt cuộc có hay không lấy đồ. Đem cái này toàn thân tảng đá đen kịt dơ lên, đối diện bầu trời cái kia lớn thái dương, hơi vung lên đầu, xuyên thấu qua ánh mặt trời mơ hồ chứng kiến hòn đá kia trùng tựa hồ là có vật gì đang hoạt động lấy. Đây là trong lòng mánh kinh, dung nạp một loại cảm giác hết sức nguy hiểm bỗng nhiên truyền đến, chưa kịp đem vật cầm trong tay tảng đá bỏ lại, một đạo đen nhánh quang mang liền từ đá màu đen trùng bắn ra, khoảng cách ngắn như vậy trong nháy mắt thay đổi ở giữa yêu nguyệt ốc, trực tiếp chui vào. A a trong nháy mắt đó bỗng nhiên truyền tới toàn tâm đau đớn làm cho yêu nguyệt cũng không nhịn được gọi ra, thân thể trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, đầu của mình giống như muốn bạo tạc giống nhau thống khổ. Nguyệt ngươi làm sao mẹ tờ rủ mì bốn người chứng kiến dị hướng nổi bật, cũng không kịp cái gì trực tiếp liền từ phía trên xông lại, chỉ bất quá ngay muốn tiếp cận kiểm tra yêu nguyệt tình huống thời điểm, lại bị yêu nguyệt đưa tay ngăn lại. Đừng tới đây. Cắn chặt hàm răng, mấy chữ này giống như là từ trong hàm răng nặn đi ra giống nhau, nhìn gương mặt tái nhợt cùng chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, đó có thể thấy được yêu nguyệt lúc này đang đứng ở một loại cực độ thống khổ trạng thái. Còn không có triệt để tử vong bát kỳ đại xà tiến nhập trong cơ thể hắn không sai, yêu nguyệt chứng kiến, tuyệt đối sẽ không sai hòn đá kia chúng còn sống chính là bát kỳ đại xà, chỉ bất quá thể tích không đủ phía trước 0.001% thôi. Mà ngay mới vừa rồi tự mình thất thần trong nháy mắt đó, trực tiếp từ trong đá thoát ly tiến nhập trong đầu của hắn chương 178 cũng không có TXT.